Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1609, cái kia yêu hàng lại gặp rắc rối hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang bị người dùng cỏ dây leo cột vào một cái góc, giống vừa tỉnh táo lại, nhưng lại hô không được âm thanh là Tần Lĩnh ngươi. Mặc Liên Thành không màng danh lợi dung mạo dưới, mang theo hơi hơi nghi hoặc. Hắn đem nam tử kia mang ra chỗ bóng tối, ở dưới ánh trăng, thấy một lần, quả nhiên là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh ánh mắt phẫn nộ, trừng đến đại đại, muốn nói chuyện nhưng không có nói ra đến, ừ giống muốn nói. Mặc Liên Thành hướng hắn trên người vỗ vỗ, tiếp tục, hắn có thể nói chuyện. Chủ tử, nhanh giúp ta giải khai, ta muốn miểu sát yêu hàng. Ta nhất định phải giết hắn, Tần Lĩnh phẫn nộ bạo hống. Hắn rõ ràng tránh đi, rõ ràng không muốn bị tai bay vạ gió, có thể kết quả. Hắn phát điên, vẫn là bị cái kia yêu hàng tính toán một cái, đoạt quần áo không nói, còn dám biến thành hắn bộ dáng. Mặc Liên Thành híp mắt mắt, khóe mắt thành một cái dây. Cái gì ý tứ, hắn ngược lại tại lý giải cái này cổ quái sự tình. Nhưng là, hắn nhìn thấy Tần Lĩnh một thân vết thương chồng chất, liền biết rõ, thật là con hàng này. Thế là, hắn vẫn là đem Tần Lĩnh thả, lại xoay người sang chỗ khác. Tần Lĩnh là mau từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ áo bào cùng giày, sau khi mặc chỉnh tề, nói. Chủ tử, ngươi nhìn thấy cái kia yêu hàng sao? Hắn cướp ta quần áo, còn sẽ biến thành ta bộ dáng. Tiểu manh manh, biến thành ngươi bộ dáng. Mặc Liên Thành biến sắc, khó coi, phi thường khó coi. Sắc mặt âm trầm 10 phần đáng sợ, nhớ tới trước đó, đụng tới Tần Lĩnh, theo tại trụ cột trăng rằm cổ quái dáng dấp, quá mức làm ra vẻ. Đó là tiểu manh manh, tiến vào cửu tiêu tháp, hỗn đản này. A hát, Mặc Liên Thành sắp điên, vậy mà đem cái kia hàng đưa vào cửu tiêu tháp, còn có đàn nhi cũng ở bên trong. Kết quả là, một đạo bạch quang, lại có một tòa nhỏ bé tháp rơi tại mặt đất, giống một khỏa bụi bặm một dạng nhỏ bé. Mặc Liên Thành dắt Tần Lĩnh đi vào, một bước vào, hắn lạnh siêu siêu ánh mắt hướng xung quanh quét qua, triển ra người tất cả, hỏi. Đàn nhi đây, triển lão nghi ngờ nói, chủ tử, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Chủ mẫu dường như ngủ, hắn nhìn tới trước kia Thanh Vân Điện người chấp pháp tạm nghỉ ngơi dùng nội thất. Mặc Liên Thành bóng người lóe lên, đã đi vào, Tần Lĩnh cũng đi theo, đi vào, phát hiện trên giường khúc đàn nhi yên tĩnh nằm nghiêng. Trên người còn che kín một chương gấm hoa chăn mền, ngủ cho điềm tĩnh. Mặc Liên Thành qua khứ, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện thật là đàn nhi, chỉ là ngủ mà thôi, trên người cũng không có cái gì dị thường, không khỏi hơi buông lỏng một hơi. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn tìm tới phòng trong bốn phía. Không chỉ là hắn, Tần Lĩnh cũng bắt đầu lục soát. Kết quả, không có lục soát một cái bóng người, cũng không có cái khác khả nghi dấu vết. À, chủ tử, tiểu manh manh cái kia hàng không tại. Tần Lĩnh nghi hoặc, hắn không phải lớn nhất kề cận chủ mẫu sao? Mặc Liên Thành nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi đi còn lại địa phương tìm xem, ta đã che lại tháp, tạm thời cấm chỉ ra vào. Chính ngươi muốn cẩn thận, đừng có lại lấy hắn nói. Cái kia chết yêu hàng dường như có thể tùy tiện biến thành người khác bí pháp. Hoặc là thần thông, khó giải quyết, bất quá, hắn cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Là bí pháp, hoặc là thần thông đều tốt, nếu là cái kia yêu hàng thật là lấy chính mình vì là nguyên trạng đến biến hóa thành chính mình bộ dáng, thật là ngột ngạt. Tần Lĩnh gật đầu đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hắn là nổi giận trong bụng, người nào bị nhốt lại lột sạch quần áo vứt lâu như vậy, cũng sẽ không dễ tính ở đâu. Nhưng mà, Tần Lĩnh tại cửu tiêu tháp bên trong chuyển một hồi lâu, đổi tới đổi lui cũng không thấy tiểu manh manh ảnh. Nếu không phải chủ tử nói qua tháp đã phong, không cho phép ra vào, hắn cũng hoài nghi tiểu manh manh con hàng này rời đi. Cách chương.